Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Vi Linh. Chương 61. Đều là quái nhân. Ngồi trong xe của Dương Thần, Lý Tinh Tinh cảm thấy ngày hôm nay là ngày vui nhất trong đời cô, còn hưng phấn hơn cả ngày cô tốt nghiệp đại học nữa. Nụ cười ngọt ngào trên gương mặt cô gái khiến Dương Thần đang cầm tay lái ngồi bên cạnh cũng không biết nên nói gì cho phải. Em vui như vậy à? Dương Thần buột miệng hỏi. Lý Tinh Tinh hồn nhiên gật đầu lia lịa. Nhưng mà em thấy chắc là tổ trưởng Tương không vui vẻ chút nào đâu. Dương Thần suy nghĩ rồi liếc nhìn Tinh Tinh, không nhịn được cười phá lên. Thì ra con nhóc này cái gì cũng biết hết, còn giả bộ làm ra vẻ ngây thơ vô can. Hi hi. Lý Tinh Tinh mím môi cười nói. Thật ra em không phải là cái gì cũng không biết đâu. Tuy nhiên nếu như nghĩ kỹ một chút, em có thể hiểu được mấy chuyện anh làm. Nghe cho rõ nè, sau này cái tên Tương Thạc đó mà có ăn hiếp em, làm khó dễ em, thì em phải nói cho anh biết. Anh sẽ giúp em biết chưa? Cũng giống như vụ cha con nhà họ Trần lần trước vậy. Dương Thần trịnh trọng nói. Dạ, em biết rồi. Từ đầu đến cuối, Lý Tinh Tinh không hề hỏi han gì thêm chuyện của cha con nhà họ Trần. Sự khéo léo của cô khiến Dương Thần có chút ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy dễ chịu. Cô bé này có lẽ còn biết nhiều chuyện hơn hắn tưởng tượng. Chỉ là bình thường cô vẫn thích tỏ ra là một cô hàng xóm ngốc nghếch khờ khạo, cứ thế âm thầm lặng lẽ quan tâm hắn. Đưa Lý Tinh Tinh về đến cửa nhà đúng lúc bắt gặp ông bà Lý đi tản bộ trở về. Nhìn thấy Dương Thần và Tinh Tinh từ trên xe bước xuống thì hai ông bà đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc này phát tài rồi hả? Ông Lý nhìn thấy chiếc xe Dương Thần đang lái thì không khỏi bất ngờ, nói. Bác đã biết trước là thằng nhóc Tiểu Dương, cậu không đơn giản mà. Nhanh thật. Mới đó đổi công việc mới, bây giờ đổi luôn từ xe một bánh nhỏ xíu sang xe hơi bốn bánh rồi. Ông Lý nhìn thấy chiếc xe Dương Thần đang lái thì không khỏi bất ngờ. Bà Lý thì nãy giờ đang bận, để tâm đến mấy cái túi to túi nhỏ mà Lý Tinh Tinh mang từ trên xe xuống, lo lắng hỏi. Tinh Tinh à, sao con mua nhiều quần áo vậy chứ? Mấy cái túi này nhìn sang trọng như vậy, chắc toàn là áo quần đắt tiền phải không hả? Mẹ này, Lý Tình Tình có chút thẹn thùng đáp lại. Mấy cái này là của anh Dương mua cho con mà. Hai vợ chồng già tỏ ra ngạc nhiên, nhưng vẫn không giấu được chút vui mừng. Cả ánh mắt cũng trở nên có vài phần thân thiết hơn. Lý Tình Tình biết rõ cha mẹ mình đang nghĩ gì. Tuy nhiên nếu bây giờ đem chuyện Dương Thần đã kết hôn ra nói, thì sau này e rằng cô không còn được phép qua lại với hắn nữa. Cho nên chỉ còn cách im lặng đỏ mặt, mang đống túi to, túi nhỏ, quần áo mới mua chạy vào nhà, quên cả chào tạm biệt Dương Thần. Ông Lý bỗng nhiên quay sang Dương Thần nói một cách nghiêm túc. Dương à, đứa con này của bác từ nhỏ đã thiệt thòi rất nhiều, cậu nhất định đừng có phụ nó mới được. Dương Thần giờ khóc giờ cười, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ còn cách tỏ ra thành khẩn, gật đầu cười cho qua. Trong trường hợp này mà giải thích thì cũng bằng thừa, chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi. Sau khi tạm biệt hai vợ chồng già vừa đối đãi với mình như con rể xong, Dương Thần vừa lái xe vừa miên man suy nghĩ. Phải chi không bắt đắc sĩ gặp cô gái lạnh lùng Lâm Nhược Khê kia, thì bây giờ cưới Lý Tình Tình vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn có phải tốt không? Nhưng nghĩ đến cảnh vợ mình bây giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh, Dương Thần liền dẹp ý nghĩ qua kia một bên. Dù sao đi nữa, trước hết phải đi tiếp đoạn đường trước mắt cùng Lâm Nhược Khê cái đã. chuyện sau này ra sao, chưa ai có thể đoán trước được. Lúc lái xe về tới Long Cảnh Uyển, trời đã chuyển lạnh. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua ngọn cây khiến khu biệt thự trống trải trở nên tĩnh mịch một cách lạ thường. Dương Thần định mở cửa bước vào nhà thì thấy Vũ Vương vừa đúng lúc ở bên trong mở cửa ra. Vũ Vương, trễ như vậy rồi còn tính đi đâu vậy? Dương Thần thắc mắc hỏi. Vũ Vương tỏ ra mừng rỡ cười nói. Cậu chủ về rồi hả? Tốt quá, tôi đang tính mang mấy cuốn sách mà cô chủ thích vào bệnh viện cho cô. Mặc dù cô chủ đồng ý tĩnh dưỡng nửa tháng, nhưng vẫn yêu cầu được đọc sách. Hay cậu đi cùng tôi đi, cô chủ mà thấy cậu vào chắc sẽ vui lắm. Cô ta có vui cũng nhìn không ra. Dương Thần nghĩ thầm trong bụng rồi nói. Trễ lắm rồi, Vũ Vương cứ nghỉ trước đi, một mình tôi mang sách vào cho cô là được. Vũ Vương cho rằng hai người muốn có chút không gian riêng nên cũng không nói thêm nữa, lập tức giao cái túi nhựa to đựng mấy cuốn sách trong đó cho Dương Thần rồi quay vào nhà. Dương Thần vừa để về đến nhà lại đi tiếp, lần thứ hai trong cùng một ngày đi đến bệnh viện Trung Hải. Chạy xe nửa giờ đồng hồ, lúc đến phòng bệnh của Lâm Nhược Khê đèn trong phòng vẫn sáng. Tuy nhiên trong phòng không chỉ có một mình Lâm Nhược Khê, bên cạnh giường cô còn có một người nữa. Một người phụ nữ mà Dương Thần chẳng vui vẻ gì khi đụng phải. Hơn nữa cô ta lại còn là một mỹ nhân. Chà, người bận rộn cũng có thời gian đến bệnh viện thăm người bệnh nữa hả? Mà Thiện Ni dường như đang cùng Lâm Nhược Khê thương lượng gì đó. Nhìn thấy Dương Thần bước vào bèn chề môi nói kháy. Dương Thần cũng không thèm để ý cô đồng nghiệp thích kiếm chuyện này, vừa cười vừa đặt cái túi đựng mấy cuốn sách lên chiếc tủ đầu giường. Vũ Vương lớn tuổi rồi, buổi tối ra ngoài vất vả lắm. Anh thay bà làm mấy chuyện này được rồi, mai mốt cứ nói với anh là được. Vũ Vương già rồi, làm mấy chuyện này cực lắm. Lâm Nhược Khê lạnh lùng liếc qua mấy cuốn sách rồi nói. Lần sau giao cho anh. Thấy Lâm Nhược Khê chịu nghe mình như vậy, Dương Thần cũng mãn nguyện rồi. Xem ra người phụ nữ này cũng khá lý trí, không phải đơn thuần chỉ là một kẻ lạnh lùng. Mặc Thiện Ni nhăn nhăn mũi bực bội nói. Dương Thần, người anh toàn mùi thuốc lá và bia rượu, anh mau tránh ra xa một chút, coi chừng là ngợp Nhược Khê bây giờ. Ồ, Dương Thần hơi khó xử, tránh xa vài bước. Lúc nãy vừa cùng mấy người bạn mới quen uống vài ly, tôi cũng quên mất là mình vẫn chưa tắm. Nhược Khê mệt đến ngã bệnh phải nằm đây. Anh làm chồng người ta chỉ biết ở ngoài ăn chơi đàn điếm, vậy mà còn không biết mắc cỡ. Mặc Thiện Ni cười nhạt nói một cách mỉa mai. Bồ Tát làm bằng đất còn biết tức giận, Dương Thần quả thực có chút mất kiên nhẫn. Vợ tôi ở đây còn chưa nói tôi nửa câu, cô la lối cái gì chứ? Rõ ràng là hoàng đế, không vội thái giám gấp mà. Anh nói cái gì? Mạc Thiện Ni trợn tròn mắt đứng lên, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng vì tức giận, khuôn mặt kiều diễm ửng đỏ. Anh dám nói tôi là thái giám? Anh mới chính là thái giám đó. Tôi có phải thái giám hay không, cô thử là biết ngay chứ gì? Dương Thần cười nói. Đồ không biết xấu hổ. Được rồi, Lâm Nhược Khê rốt cuộc cũng lên tiếng, nhíu đôi mày rậm. Hết nhìn Dương Thần lại nhìn Thiện Ni, cô cảm giác có chút đau đầu, liên tục xoa xoa trán. Hai người làm ơn đừng có cãi nhau nữa, ở đây là bệnh viện đó, khuya như vậy rồi làm ơn yên lặng chút đi. Mặc Thiện Ni hờn dỗi nắm lấy tay Lâm Nhược Khê nói. Nhược Khê, bạn coi tên chồng này của bạn kìa, hắn tự xem hắn là ai chứ? Bạn bị bệnh cũng không chịu đến đây chăm sóc cho đàng hoàng, ngược lại còn có nhã hứng đi ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, rượu chè mua vui nữa chứ. Lâm Nhược Khê im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi Dương Thần. Anh đã đi uống rượu ở đâu? Sẵn đang có chút bực mình, Dương Thần cười khẩy đáp: Uống rượu ở Thiên Phủ Chi Quốc, đi cùng vài cô em nữa. Sao chứ, bà xã đại nhân muốn quản chuyện của anh hả? Ừ, em biết rồi. Lâm Nhược Khê gật đầu, sau đó coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra. Tiếp đó với tay lấy cuốn sách trong túi nhựa, bắt đầu đọc. Dương Thần thấy không có chuyện gì nữa, cũng thở dài một tiếng, lắc đầu bước ra khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại mỗi Mạc Thiện Ni ngồi đó nhìn hết ra cửa, rồi lại nhìn sang Nhược Khê đang thản nhiên đọc sách ở trên giường, ngạc nhiên đến trợn tròn mắt há hốc mồm. Một lúc lâu cũng chẳng nói được câu nào, cuối cùng cũng nhả ra được một câu: Hai vợ chồng mấy người toàn là quái nhân. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 62: Thật biết chọn chỗ. Sau cả buổi tối căng thẳng, giấc ngủ của Dương Thần vẫn không bị ảnh hưởng gì. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, đúng giờ lượn một vòng quanh các gian hàng bán đồ ăn sáng, mang bao nhiêu là túi lớn, túi nhỏ đi vào văn phòng. Các cô gái từ sáng sớm đã đến ngồi đợi, nhìn thấy Dương Thần bước vào, liền đến nói ngọt mấy câu, rồi mang phần ăn sáng của mình đi. Có mấy cô còn táo bạo để lại trên mặt gương Dương Thần vài dấu son còn ướt. Triệu Hồng Yến cười trêu ghẹo nói: Chắc là cậu biết trước mua đồ ăn sáng sẽ có được sự đãi ngộ này nên mới tranh làm có phải không? Dương Thần cũng không có vẻ gì là ngại ngùng, vừa gặp bánh quẩy vừa cười nói: Nếu như cô cũng hôn tôi một cái thì tôi sẽ nói cho cô nghe. Chỉ biết chọc ghẹo con gái nhà lành. Triệu Hồng Yến lườm hắn một cái rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Đột nhiên nhớ đến một việc, Dương Thần mang theo cái bánh bao thịt đi đến chỗ bàn làm việc của một đồng nghiệp gay là Trần Bác ở cách đó không xa. Quả nhiên phát hiện Trần Bác mới sáng sớm đã ngủ gật trên bàn làm việc rồi. Nè, Trần Bác, dậy ăn sáng thôi. Dương Thần đầy đầy. Trần Bác giọng nói mềm nhũn, ánh mắt ướt át, ngồi thẳng dậy, phong thái đầy nữ tính nhìn Dương Thần đưa bánh bao đến lộ ra nụ cười quyến rũ người khác rằng: Cảm ơn anh, mỗi ngày đều mang điểm tâm cho tôi. Dương Thần nói một cách đầy thâm ý: Không cần làm việc quá mệt mỏi, có gì cần hỗ trợ cứ nói ra, mọi người có thể giúp anh. Sắc mặt Trần Bác bỗng nhiên có chút khó coi, ái nhợt và mang vài phần sợ sệt, chớp mắt nói: Không, không có gì, chắc do tối hôm qua ngủ không được ngon. Không cần miễn cưỡng đâu. Dương Thần cũng không hỏi nhiều, vỗ vỗ vai Trần Bác rồi quay về bàn mình bắt đầu chơi game. Không lâu sau đó, một cô gái dùng mạo diễm lệ bước vào trong phòng, bước đến chỗ của Lưu Minh Ngọc nói chuyện gì đó. Lưu Minh Ngọc mặc một bộ váy màu ánh trăng rất đẹp, mặt lộ chút vẻ khó xử, nhưng cuối cùng dường như cũng miễn cưỡng đưa ra tập văn kiện rồi cùng cô gái kia đi ra ngoài. Hai người vừa đi thì Trương Thái, cô gái có khuôn mặt tròn, vừa ăn bánh xốp vừa hấp tấp chạy đến, mặt không giấu vẻ lo lắng, nói với Triệu Hồng Yến: Chị Hồng Yến, chị Minh Ngọc sẽ không sao chứ? Em thấy Mã bộ trưởng kia bám theo chị ấy lâu như vậy mà cũng chưa chịu từ bỏ ý định. Cô gái kia là do bộ trưởng Mã phái đến sao? Dương Thần hỏi. Triệu Hồng Yến nhíu mày gật gật đầu. Đó là một vị chủ nhiệm thuộc hạ của bộ trưởng Mã, cả công ty ai cũng biết à là người tình của bộ trưởng. Chỉ là không nói ra thì sẽ không biết bộ trưởng Mã tìm chị Minh Ngọc qua đó có chuyện gì. Trước đây toàn là bộ trưởng Mã tự mình qua tìm Minh Ngọc, lần này không hiểu sao lại phái đến một người phụ nữ. Dương Thần ngẫm nghĩ một lúc, lấy điện thoại nhắn tin cho Lưu Minh Ngọc. Không lâu sau đó, Minh Ngọc liền trả lời tin nhắn của Dương Thần. Dương Thần chỉ nhìn tháo thoáng qua, liền cất điện thoại vào túi, cầm hai cái bánh bao thịt trên bàn, đi ra khỏi văn phòng. Dương Thần, anh đi đâu? Triệu Hồng Yến vội vã nói. Chút nữa trưởng phòng Mạc không nhìn thấy anh thì anh tiêu đó. Bụng tôi không được ổn, tôi mang vào nhà vệ sinh ăn. Dương Thần quay đầu lại nói. Một đám nhân viên nữ xinh đẹp lập tức sầm mặt lại, có vẻ hờn dỗi. Dương Thần đương nhiên không thể thật sự đi vào nhà vệ sinh ăn bánh bao, cho dù khẩu vị của hắn vẫn rất tốt đi nữa. Đi ra khỏi đại sảnh của ban quan hệ xã hội, Dương Thần đi thẳng vào thang máy, một mạch đi xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm. Trước đó, Dương Thần gửi tin nhắn cho Minh Ngọc, hỏi cô đang đi đâu. Lưu Minh Ngọc đương nhiên biết rõ hàm ý của Dương Thần, liền nhắn lại một câu: khách sạn Lưu Vân. Tuy không biết lần này có phải là cái bẫy của Bộ trưởng Mã hay không, nhưng Lưu Minh Ngọc là người có ý thức tự bảo vệ mình rất cao. Cô cũng rất sáng suốt khi lựa chọn cho Dương Thần biết cô đi đâu. Như vậy ít ra người khác biết được hành tung của mình. Còn Dương Thần sau khi biết được sẽ làm gì thì Lưu Minh Ngọc không thể nào biết được. Dương Thần cũng không tùy ý đi đến khách sạn Lưu Vân, mà chỉ tìm cách đi bằng tốc độ nhanh nhất là lái xe đến. Đi vào đại sảnh của khách sạn, cầm một tờ báo lặng lẽ ngồi ở sofa tại một góc của đại sảnh. Khách sạn Lưu Vân được bài trí như khách sạn 4 sao, ở trung tâm của thành phố Trùng Hải này, cũng thuộc lại có tiếng trong việc đón tiếp các khách thượng vu, lưu trú. Người ra ra vào vào nhộn nhịp, bỗng nhiên có một gã ngồi đọc báo ở một góc đại sảnh chắc cũng không ai chú ý tới. Chờ khoảng 5 phút sau, Dương Thần chú ý thấy phía cửa của khách sạn xuất hiện hai bóng người. Chính là cô gái có dung mạo diễm lệ đưa một người mặc bộ váy màu ánh trăng tiến vào khách sạn. Đó là Lưu Minh Ngọc. Cả hai người đều dung mạo hơn người, vóc dáng yêu kiều nóng bỏng. Lưu Minh Ngọc dường như đã trang điểm lại lúc trên xe, mái tóc duỗi dài, vài sợi được nhuộm đỏ như màu rượu vang, phối hợp với khuôn mặt tươi sáng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đàn ông trong sảnh. Sau khi vào cửa, Lưu Minh Ngọc không biết vô tình hay cố ý, nhìn trước nhìn sau mấy lần, thoáng nhíu mày, có vài phần thất vọng, nhưng cũng không lâu. Cô gái kia và cô nói chuyện vài câu, sau đó Minh Ngọc có chút do dự, nhưng cô vẫn bước vào thang máy đi lên lầu. Dương Thần bước nhanh đến cửa thang máy, nhìn con số hiện lên trên đó, bắt đầu từ tầng 1 đến tầng 5 thì ngừng một lúc. Tiếp đó lại lên đến tầng 13, lại ngừng một lúc. Sau cùng tiếp tục đi thẳng lên tầng thượng thì bắt đầu đi xuống lại. Nhìn sang bảng giới thiệu bên cạnh thang máy, lầu 5 là trung tâm tắm hơi thư giãn, từ tầng 10 đến tầng 15 là phòng khách, sân thượng là khu vực hội nghị. Hiển nhiên, trong tình huống này, khả năng lớn nhất là đến phòng khách. Dương Thần sau khi bước vào thang máy, gọi điện cho Lưu Minh Ngọc xác nhận vị trí. Thuê bao quý khách vừa gọi. Giọng nói trong điện thoại vang lên khiến Dương Thần có chút dự cảm không tốt. Đối với nhân viên quan hệ khách hàng như Minh Ngọc, vì công việc lẽ ra điện thoại phải mở 24/24 mới phải. Thông thường thì không thể tùy ý tắt máy. Huống chi vừa rồi còn mới nhắn tin cho hắn. Thang máy lên đến tầng 13, Dương Thần bước ra, hành lang rất dài, nhìn sơ có khoảng 30-40 gian phòng. Vì đang trong giờ đi làm buổi sáng nên hành lang vắng vẻ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng chưa có mặt. Không ai để hỏi thăm, Dương Thần cũng không thể kiểm tra từng phòng. Hơn nữa khiến người ta đau đầu nhất là tất cả các phòng đều dùng khóa điện tử. Có nghĩa là nếu không có thẻ từ thì không có cách nào mở khóa. Trừ phi, Dương Thần nghĩ đến đề mục trên báo lần trước đọc được, dùng sức phá cửa, như thế chắc sẽ nổi danh sớm. Cái tên họ Mã này thật biết chọn địa điểm. Dương Thần lầm bầm tự nói, suy nghĩ xem có thật sự là nên dùng đến bạo lực không. Tuy nói là mới quen biết cô đồng nghiệp Lưu Minh Ngọc có nửa tháng, nhưng quan hệ cũng khá tốt. Tình cảm giữa người với người cũng không phải là dựa theo thời gian dài ngắn, đặc biệt là giữa nam và nữ. Có thể tin tưởng nhau thì cũng đáng để vì đối phương mà làm chút chuyện. Ngược lại mà nói, nếu như một cô gái xinh đẹp như vậy bị họ Mã kia ức hiếp, thì Dương Thần chắc là sẽ khó chịu hơn cả việc làm ăn mấy con rồi sống nữa. Đang lúc đau đầu thì nghe thấy cách đó không xa về phía đông của góc hành lang có tiếng mở cửa. Cô ả xinh đẹp vừa dẫn Lưu Minh Ngọc đến đang cười duyên bước ra. Hết chương 62. Nhấn subscribe để theo dõi chương kế tiếp. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Vi Linh. Chương 63. Thái độ chưa tốt. Dương Thần rất cảm kích người phụ nữ kia, thật sự là rất biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đang buồn rầu không biết phải làm sao, cô ấy liền chỉ ra con đường tốt nhất. Thấy người phụ nữ kia rời khỏi cánh cửa trong phòng, rồi cúi đầu đi về phía cửa thang máy, Dương Thần cũng giả bộ vẻ mặt thoải mái tự tại. Tiểu thư đây được những lợi ích gì rồi? Cô gái xinh đẹp bước chân dừng một chút, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cảnh giác ho nói. Anh nói cái gì? Vì Dương Thần mới vào công ty quốc tế Ngọc Lôi không lâu, nên hiển nhiên người phụ nữ này không biết Dương Thần. Tôi không có ý gì khác. Vị tiểu thư này không có công lao thì cũng đã vất vả rồi. Chút tiền môi giới kiếm được đó tôi sẽ không lấy. Nhưng hy vọng tiểu thư phối hợp, giúp tôi gõ cửa phòng bên kia một chút. Dương Thần cười cười đơn thuần. Cô gái nheo mắt thấp giọng hỏi. Anh theo dõi tôi, chẳng lẽ không sợ tôi báo cảnh sát sao? Tôi lại sợ cô không báo cảnh sát, Dương Thần nói. Thần kinh. Cô gái định không để ý đến Dương Thần, khẩn trương muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Dương Thần tất nhiên sẽ không tha cho cô ta đi, tiện tay tóm cánh tay mềm nhũn của cô gái kéo một cái đã ôm gọn cô trong lòng. Thuận thế, hai tay ôm luôn trước ngực cô gái, nắm lấy hai khối thịt hồng hào nở nang. Ngươi... Cô gái kinh sợ, chỉ cảm thấy hai bàn tay ôm toàn bộ khuôn ngực, khiến cô càng bị khuất phục. Người đàn ông này vô cùng mạnh, cơ thể cứng như thép, cô không thể nào dãy ra được. Buông tay ra, không tôi sẽ hét lên, tố cáo anh cưỡng bức. Cô gái vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu nổi đe dọa nói. Dương Thần lờ đễnh cười cười, hai tay nắm hai bầu ngực, hơi dùng một chút lực miết vào khiến cô gái khẽ kêu lên một tiếng. Dương Thần cười tà ác. Cảm giác ở tay không tự nhiên, chắc cô vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Cô có thể kêu lên, cũng có thể tố cáo tôi. Nhưng mà ngay tại đây, tôi sẽ lột hết quần áo, ném cô vào thang máy. Dù sao chỗ này cũng không có ai đi ngang qua, không cần nghi ngờ tốc độ lượt quần áo của tôi. Cô nghĩ lại đi, thang máy đi xuống tầng 1, sau đó tôi sẽ đưa cô ra đại sảnh. Đại sảnh ở tầng 1 sáng trưng, nhiều người qua lại, cô có thể khoe cơ thể của mình. Nếu như cô không vui, sau đó báo cảnh sát bắt tôi cũng không sao. Tôi chỉ lượt quần áo của cô, không phải ngồi tù. Cô muốn kiện tôi ra tòa cũng được thôi, cũng chẳng có gì to tát. Tất nhiên, nếu đã làm thì cũng tiện thể chụp ảnh quay phim một chút, đặt một cái tên tung lên mạng, tên là nữ nhân viên khỏa thân trong khách sạn. Tên này không tồi chứ. Sắc mặt cô gái lập tức trắng nhợt. Nếu đúng như lời người đàn ông này nói, bản thân mình chắc gì đã được bồi thường, lại còn thân bại danh liệt, khỏi phải làm ăn gì ở cái xã hội này nữa. Cuối cùng cô tức giận nói. Đừng có đe dọa tôi, tôi không biết anh đang nói gì cả. Còn khóc buông ra, tôi sẽ hét to lên. Tôi không tin anh dám làm gì tôi. Doạt. Chỉ nghe thấy một tiếng vải bị xé rách. Cô gái trợn mắt, há hốc mồm nhìn chiếc váy ngắn bị xé một góc, để lộ chiếc quần tất trắng và phần đùi trắng nõn bên trong. Dương Thần có vẻ mờ ám, tiếng nói lại vang lên lần nữa, có phần không kiên nhẫn. Tốt nhất cô đừng nên thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tiếp nữa tôi sẽ xé đến phần ngực. Anh... rốt cuộc anh muốn gì? Cô gái sợ đến mức muốn dùng tay che góc váy rách lại, nhưng hai tay lại bị Dương Thần khống chế, không thể động đậy được. Mắt cô đầy nước cầu xin nói: xin anh đừng làm vậy, tôi cũng chỉ là nghe theo người khác. Dương Thần cười lạnh nói: hợp tác sớm một chút không phải tốt sao? Cô chỉ cần nghe theo tôi, tôi sẽ không làm khó dễ cho cô. Trong phòng khách, Lưu Minh Ngọc ngã ngồi lên chiếc giường mềm, hai tay khó khăn chống xuống nệm, mi mắt khó mở ra được. Nhìn thấy bộ trưởng Mã trước mặt đã cởi hết đồ, chỉ còn mặc chiếc quần đùi, cô cắn răng ép mình tỉnh táo lại một chút. Tuy rằng trước giờ vẫn đề phòng, nhưng cô không ngờ bộ trưởng Mã lại thông đồng với người khách hàng vốn cô định gặp hôm nay, lừa cô đến nơi này. Càng phòng bị lại càng không ngờ tới. Lúc ở trên đường, người phụ nữ kia lại tiếp tay cho giặc, đưa cô một chai nước khoáng, không ngờ là có pha thuốc ngủ. Lưu Minh Ngọc cảm thấy mình suy nghĩ quá đơn giản, vốn nghĩ chỉ cần đề phòng một mình bộ trưởng Mã là được. Không ngờ đối phương đã cài một cái bẫy tinh tế vậy, chỉ chờ mình đến chui vào. Vừa nghĩ đến việc lão già béo lùn, bụng to, lồng ngực dài bạc trắng này sẽ làm chuyện đồi bại với mình, Lưu Minh Ngọc ngày thường vốn kiên cường cũng không kìm nổi hai mắt nước ướt nhòe. Trong đầu cô đột nhiên nhớ tới lúc Dương Thần hỏi mình địa điểm hẹn, lúc đầu cũng không quá để ý, chỉ tiện tay nhắn tin lại. Nhưng việc đến nước này, Lưu Minh Ngọc trước kia chưa từng nghĩ, nay lại kỳ vọng người đàn ông mới quen đưa chưa lâu kia lại có thể đột ngột xuất hiện, giống như anh hùng trong phim ảnh. Dù đó là việc hoang đường, không thực tế đến mức nào. Trong đôi mắt bé tí của bộ trưởng Mã tràn đầy tham lam, dục vọng, lại có phần cuồng nhiệt. Nhìn giai nhân trước mặt mặc bộ váy RL bó sát thân hình với những đường cong hoàn mỹ, trên môi lộ ra nét cười hài lòng vì gian kế đã được thực hiện. Lưu Minh Ngọc à, Lưu Minh Ngọc, cô cho là cô giả bộ là một khuê nữ thì ta sẽ không làm gì được à? Lão Mã ta trên đời này không có cô gái nào chơi không chơi được. Hôm nay hãy để ta vui vẻ hưởng thụ. Ta mang cả camera đến, đợi lát nữa cởi hết đồ cho cô rồi sẽ thu lại. Bộ trưởng Mã đi lên trước, nhìn Lưu Minh Ngọc đã buồn ngủ, cười nham hiểm nói: đợi cô tỉnh lại sẽ cho cô từ từ thưởng thức, rồi nghĩ lại có nên hầu hạ ta cho tốt không. Trong mắt Lưu Minh Ngọc hiện lên một tia tuyệt vọng, thống khổ không cam lòng, nhưng cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ của thuốc, mềm nhũn ra trên giường, nỉ non vài tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Bộ trưởng Mã động đậy ngón trỏ, đang muốn chồm lên lột bỏ hết những thứ trói buộc báu vật xinh đẹp này thì lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Bộ trưởng Mã không vui, nhíu mày, rút tay lại đi tới chỗ mắt mèo trên cửa nhìn qua. Nhìn thấy gương mặt phụ nữ diễm lệ quen thuộc, liền thở phào. Cửa phòng mở ra một nửa, bộ trưởng Mã vẻ mặt gian tà cười nói: sao thế tiểu hồ ly lẳng lơ này, không phải là ghen muốn vui vẻ một chút mới chịu đi hả? Cô gái nụ cười cứng ngắc, không nói nửa câu, giống như ăn phải mướp đắng vậy. Nhưng từ bên người cô, một bóng dáng đàn ông từ từ đi ra. Là mày? Bộ trưởng Mã dùng mình, lão nhận ra ngay đây là gã thanh niên đã làm lão không chịu nổi ở hành lang công ty hôm trước, đã phá hỏng chuyện tốt của lão. Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Nghĩ đến điểm mấu chốt này, bộ trưởng Mã phản ứng rất nhanh, lập tức giữ chặt cửa. Chát! Dương Thần một tay đẩy mạnh cửa, hắn đột nhiên đẩy làm cho thân hình mập mạp của bộ trưởng Mã bị đẩy vào phòng, mông ngồi lên tấm thảm. Thái độ này không tốt, bộ trưởng Mã. Dương Thần cười đầy thâm ý, kéo cô gái xinh đẹp vào phòng, đồng thời thuận tay kéo cửa lại. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 64: Nghệ thuật nhiếp ảnh vĩ đại. Mông bị ăn một phát đạp đau điếng, ngã ngồi xuống đất. Bộ trưởng Mã kinh sợ đứng lên. Việc này vốn phải vô cùng hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Chỉ cần chụp một bộ ảnh Lưu Minh Ngọc cởi hết đồ, quay lại một cái video, một trong những báu vật đáng giá nhất công ty này đã trở thành của mình. Thế nhưng, tại sao đột nhiên lại xuất hiện kẻ trong gậy bánh xe? Ngươi định làm gì? Ai cho phép ngươi vào đây? Bộ trưởng Mã cẩn thận rút lui, hùng tợn nói. Dương Thần liếc mắt nhìn Lưu Minh Ngọc đang hôn mê bất tỉnh trên giường, lòng thầm nhủ, may mà mình tới kịp. Bộ trưởng Mã thấy Dương Thần không nói lời nào, chậm rãi vừa quần áo chính mình vừa cởi ra, đi về hướng cửa phòng. Dương Thần hứng thú nhìn mọi thứ trong phòng được bố trí tốt đẹp. Bộ trưởng Mã xem ra là một tay già đời, không chỉ mang theo những đồ dùng phục vụ cho chuyện phòng the, còn đem theo cả máy quay dựng sẵn trên trần máy, chiếc giường đặt cả máy ảnh kỹ thuật số. Thật là vô cùng chuyên nghiệp. Thấy bộ trưởng Mã lén lút đi tới cửa, Dương Thần cười, tay chắn ngang người bộ trưởng Mã. Cha, bộ trưởng Mã, trò hay này còn chưa bắt đầu. Ông là vai nam chính, không thể bỏ đi được. Trò hay gì? Bộ trưởng Mã lắp bắp hỏi. Dương Thần bĩu môi, tay chỉ vào chiếc máy quay nói. Lúc trước ông muốn quay cái gì, giờ có thể quay lại rồi. Bộ trưởng Mã ngẩn người, ngay sau đó vui mừng nói. Hay là tiểu tử ngươi cũng muốn cùng cô gái họ Lưu này vui vẻ? Được, chỉ cần ngươi không nói ra ngoài, cùng lắm chúng ta cùng vui chơi với cô ấy. Vừa nói, trong mắt hắn vừa lóe lên tia lửa. Hắn nghĩ kỹ rồi, nếu sự việc đã bại lộ, kéo theo Dương Thần cùng làm cũng là ý không tồi. Cảm ơn ý tốt của bộ trưởng Mã, nhưng mà tôi không muốn tham gia vào cái nghệ thuật nhiếp ảnh vĩ đại này. Hơn nữa, diễn viên chính cũng không phải Lưu Minh Ngọc, là cô ta. Dương Thần cười quái dị nói. Nói xong, Dương Thần chỉ cô gái diễm lệ đang kinh sợ trên giường. Tôi nghĩ bộ trưởng Mã và vị tiểu thư này cũng là chỗ quen thuộc. Quay phim lại khẳng định sẽ vô cùng hấp dẫn, tạo ra cảnh vô cùng oanh liệt đó. Bộ trưởng Mã mặt biến sắc, bừng tỉnh nói. Ngươi muốn uy hiếp ta? Không không không, tôi chỉ muốn giữ hình ảnh bộ trưởng Mã mạnh mẽ làm kỷ niệm. Còn việc uy hiếp hay không, còn phải xem sau này bộ trưởng Mã có đụng chạm tới tôi không, hoặc là có đụng chạm đến đồng nghiệp nữ của tôi hay không đã. Dương Thần cười nói vẻ vô hại. Không được, tốt nhất là ngươi hãy biến khỏi đây ngay. Ta có người quen làm luật, cẩn thận ta cho ngươi chát. Không đợi bộ trưởng Mã nói xong, Dương Thần tát một phát vào mặt hắn. Bộ trưởng Mã đột nhiên bị đánh, chỉ cảm thấy một vùng đau rát, tay ôm lấy mặt, hai mắt mở to không tin nổi, chỉ vào Dương Thần run giọng nói. Ngươi dám đánh ta? Chát. Một cái tát mạnh hơn lên má phải của lão, dấu tay đỏ hồng hiện lên. Tôi không có thời gian nói nhiều với ông. Từ giờ trở đi, ông không làm theo ý tôi làm gì đó với cô kia, tôi sẽ vẫn đánh ông. Đánh đến khi nào ông làm theo mới thôi. Người là đồ thô bỉ. Chát. Bộ trưởng Mã vừa định mở miệng, lại hai cái tát nổ đom đóm mắt. Lửa giận bốc lên, hắn kêu một tiếng, hùa tay lên định đánh lại vào mặt Dương Thần. Nhưng gã đàn ông quanh năm chìm đắm trong tửu sắc thì làm gì có sức mạnh gì. Vừa mới nhấc tay, Dương Thần đã nhanh như chớp tát vào mặt hắn một cái nữa. Lần này tát rất mạnh, bộ trưởng Mã cả người ngã ngồi xuống đất, nửa khuôn mặt sưng lên. Bộ trưởng Mã đầu chảy nước mắt, sợ hãi rúc vào góc tường. Ngươi đừng tới đây, ta thực sự có quen người làm luật đó. Ông có ô dù hay không tôi không cần biết, Nhưng nếu ông không ngoan ngoãn cởi quần áo, tôi sẽ giúp các người cởi. Dương Thần cười như không nói. Cô gái xinh đẹp trên giường đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Nhìn bộ mặt thường ngày vênh váo hất hàm sai khiến của bộ trưởng Mã bị đánh cho đến nỗi cha mẹ không nhận ra được, liền run rẩy trên giường, sợ hãi nhìn Dương Thần. Bộ trưởng Mã trên trán đổ mồ hôi lạnh, muốn phản kháng nhưng đánh không lại, trốn không thoát, trong lòng tuyệt vọng. Xem ra bộ trưởng Mã không chịu phối hợp rồi. Dương Thần bước từng bước đến gần, duỗi hai tay như định làm gì đó. Bộ trưởng Mã đột nhiên hô to một tiếng. Dừng lại! Khó khăn nuốt nước miếng nói. Tôi nghe lời anh, nhưng anh phải hứa, tôi không làm gì Lưu Minh Ngọc, anh không được uy hiếp tôi. Dương Thần thở dài, đột nhiên đá mạnh vào đùi bộ trưởng Mã một cái. A! Bộ trưởng Mã kêu đau một tiếng, cảm giác thấy đùi mình giống như bị dùi đâm vào. Ông không có tư cách ra điều kiện với tôi, cũng không có tư cách nghi ngờ tôi. Tôi hỏi ông, làm hay không làm? Dương Thần mặt không chút cảm xúc hỏi. Làm. Bộ trưởng Mã cả đời chưa từng bị đối xử thế này, kiểu vu oan giá họa mới chỉ gặp trên TV. Không ngờ mình lại phải nếm mùi. Rốt cục gã cũng hiểu những người trong phim vì sao không chịu nổi sẽ nhận tội. Mùi vị này thật khó chịu. Không đợi Dương Thần ra lệnh, bộ trưởng Mã từ dưới đất đi đến chỗ cô gái xinh đẹp trên giường, tức giận quát. Tiện nhân, mau cởi quần áo ra. Nhưng... Trong mắt cô gái ngần ngấn nước, có vẻ không cam lòng chịu nhục nhã. Bộ trưởng Mã, tôi không muốn. Chát! Lần này đến lượt bộ trưởng Mã cho cô gái một bạt tai, khuôn mặt béo thô lỗ méo mó lại. Bảo cởi thì cởi, trước mặt ta mà còn giả bộ làm trinh nữ. Cô gái nước mắt chảy ròng ròng, không thể không khuất phục, bắt đầu cởi áo, cởi thắt lưng, vừa cởi vừa khóc nức nở. Da thịt trắng như phấn, cặp đùi đẹp vừa tròn vừa thon dài, mông hơi nở, từng phần dần dần lộ ra trên chiếc giường trải ga trắng nõn. Nếu đem cô vào những quán ăn đêm, đây đích thực là hàng cao cấp. Đợi cô gái cởi hết chỉ còn mặc chiếc áo ngực và chiếc váy ngắn, Dương Thần cũng đã để máy quay chĩa vào đôi nam nữ, hưng phấn xem biểu diễn đêm xuân. Bộ trưởng Mã vẫn thường quay phim người khác, lần này chính mình lại bị quay, cảm giác không quen lắm. Nhưng nghĩ đến đòn hiểm của Dương Thần, sợ không chịu nổi, lão bèn ôm cô gái bắt đầu hùn khắp nơi. Cô gái mới đầu còn rơi lệ, nhưng sau khi bộ trưởng Mã hôn một số chỗ nhạy cảm, liền hứng tình, nghĩ đến dù sao mình cũng đã là người của lão già này, chẳng có gì là có thể diện, không có thể diện. Sau lần này chắc chắn quan hệ của cô và bộ trưởng Mã sẽ càng chặt chẽ hơn. Sau này nói không chừng còn có thể sẽ được ưu đãi gì đó. Nghĩ vậy, cô gái dần dần cũng cam lòng. Vì hai người đều ở trước ống kính máy quay, bên cạnh lại có một thanh niên trẻ đứng bàng quang. Lại trong tình huống bị ngược đãi này, trong lòng hai người tự nhiên nảy sinh ra vô vàn tà niệm, càng ôm càng hôn triền miên, lại càng cảm thấy khoái cảm khác thường, còn hơn cả lúc hai người vụng trộm. Hết chương 64. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 65. Nhìn thì đã làm sao. Bộ trưởng Mã cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, bất chấp ở đây đang bị quay phim lại, cái miệng to bắt đầu gặm cắn bừa bãi trên cơ thể cô gái trẻ. Hai tay dùng sức nắm lấy cặp ngực mềm mại, sau đó lại dùng sức kéo bỏ cái vật làm bằng đăng ten màu đen còn trên người cô. Cô gái cũng hứng tình bắt đầu phối hợp, không ngừng hôn bộ trưởng Mã, đôi tay ngọc thon dài vuốt ve tấm lưng béo tốt của hắn. Dương Thần nhìn hai người này tập trung như thế, trong lòng cũng có lửa đốt. Tuy vậy, cũng không thể điên cuồng cùng vào cuộc. Người đẹp trước mắt cũng có thể xem là mỹ nữ, nhưng so với những người phụ nữ bên cạnh mình còn kém xa. Huống chi hắn cũng không phải người tùy tiện. Bộ trưởng Mã không nên lãng phí đạo cụ đã mang đến. Mấy thứ đồ này cũng không rẻ, không nên lãng phí. Dương Thần cười bí hiểm nói. Bộ trưởng Mã nhấc đầu ra khỏi bộ ngực chật chội của cô gái kia, mặt đỏ rực, trong mắt đầy lửa, không để ý vẻ mặt tươi cười không tốt đẹp gì của Dương Thần. Nhanh chóng lấy ra mấy món đồ chơi trong ngăn kéo, cũng không quản là cái gì, bắt đầu cùng cô gái kia dùng. Cô gái trước kia đã từng được dùng qua, nhưng lần này lại vô cùng kịch liệt. Không ngăn được nước mắt chảy ròng, nhưng cũng không ngăn cản mà lại phối hợp hết sức với bộ trưởng Mã điên cuồng hành động. Cái tiếng nức nở kia cũng trở nên vô cùng kỳ quái, quyến rũ. Phần tiếp theo của cuộc chiến ngày càng kịch liệt. Khi bộ trưởng Mã vào phần chính của vở kịch, bắt đầu dốc sức trừng phạt ngang dọc trên người cô gái. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ, màn kịch dạo đầu hai người đã diễn đầy đủ. Trên chiếc giường đơn tràn ngập dấu vết của hai người điên cuồng, vị tanh hôi tràn ngập trong không khí. Dương Thần cũng đã xem rất hứng khởi, còn không ngừng đề nghị. Bộ trưởng Mã, đừng chỉ làm một động tác, thay đổi vị trí hiệu quả quay phim sẽ tốt hơn đó. Trong chốc lát, phòng khách đã thật sự biến thành một phòng quay phim. Dương Thần ngoài chỉ đạo động tác, thỉnh thoảng còn lấy máy ảnh chụp lại vài tấm đặc sắc. Góc chụp cũng không ngừng thay đổi, không ngừng ấn nút chụp. So với lúc làm việc trên công ty, hắn chuyên nghiệp hơn nhiều. Đáng tiếc, bộ trưởng Mã trình độ tác chiến thực tế so với khả năng diễn trò còn quá chênh lệch. Chưa quá 5-6 phút, bộ trưởng Mã liền rút vũ khí ngã nằm úp sấp lên tấm lưng trắng bóng của cô gái. Thở hổn hển như chó Nhật, khó mà nhúc nhích nổi. Cô gái không được thỏa mãn, vặn vẹo cái mồng to muốn chấm dứt màn diễn này. Bộ trưởng Mã hàm hồ mắng một tiếng, cũng không biết đang mắng cô gái cái gì, rồi cầm vài cái dụng cụ kỳ quái lên, làm một động tác khiến cho cô gái kia lên đến đỉnh. Đợi hai người đều dừng lại mới ý thức được đã làm những gì. Nhìn thấy Dương Thần hài lòng lấy ra tấm thẻ nhớ SD trong máy, họ không giấu được vẻ tuyệt vọng. Anh sẽ giữ lời hứa, không truyền việc này ra ngoài chứ? Bộ trưởng Mã cẩn thận hỏi, lấy tay che miệng, giọng rất nhỏ. Chỉ cần ông ngoan ngoãn một chút, tôi nhất định không rảnh để chơi với ông. Bộ trưởng Mã nhẹ nhàng thở ra, nhưng để yên tâm hơn nói thêm. Lần sau có cơ hội, nhất định tôi sẽ đề bạt anh với phòng nhân sự và các cấp cao, để anh sớm thăng chức. Dương Thần cười nói. Những thứ đó không quan trọng, nhưng tôi nghĩ tốt nhất ông nên mang người phụ nữ của ông mau rời khỏi đây. Tôi không muốn gặp lại ông. Cả đống thiết bị này của ông cũng cầm về đi. Bộ trưởng Mã lập tức run rẩy, vừa vội nắm quần áo bị ném dưới đất mặc vào, đồng thời giục cô gái đang nằm mềm nhũn trên giường cũng mặc quần áo. Đợi hai người họ khoác túi lên, mặc quần áo chuẩn bị ra khỏi cửa giống như chạy thoát thân. Dương Thần không quên nhắc nhở. Để tiền phòng thuê lại, một chút tôi đi trả phòng. Bộ trưởng Mã lảo đảo, vội vàng rút ra mấy tờ tiền lớn đặt lên giường. Mới gượng cười cùng cô gái kia đẩy cửa chạy ra, dường như không muốn ở lại thêm một giây nào. Hai người vừa mới đi khỏi, Dương Thần thu dọn đơn giản mấy đồ vật trong phòng, mới ngồi xuống đầu giường nơi Lưu Minh Ngọc đang ngủ, khẽ cười nói. Minh Ngọc tỷ, chị đừng giả bộ ngủ nữa, mặt đã đỏ thế này rồi, ai không biết lại tưởng chị sốt cao. Lưu Minh Ngọc chậm rãi mở mắt ra, vì thẹn thùng nên hàng mi có chút run rẩy. Một khuôn mặt hiền lành, vô cùng xinh đẹp, khiến người khác bị hấp dẫn không thương tiếc. Cô chậm rãi bò dậy, cả người buồn rủn, không còn sức lực tựa đầu vào thành giường, ngượng ngùng nhìn Dương Thần, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi. anh sớm đã biết tôi tỉnh rồi. Cảnh lúc nãy chắc chắn không thích hợp để tỉnh lại, cho nên tôi bắt bọn họ làm nhanh lên, sợ làm chị bị nghẹn mất. Dương Thần trả lời chi tiết. Lưu Minh Ngọc cắn cắn đôi môi như cánh hoa, thản nhiên cười. Anh thật đúng là người xấu, bọn họ sắp bị anh đùa cho đến chết rồi, giống như giết heo vậy. Tôi không chơi bọn họ sẽ nghĩ cách chơi lại chị. Tôi nghĩ chị sẽ không vô tư đến mức quên mình vì người khác chứ. Gì mà quên mình vì người khác? Đừng nói linh tinh. Lưu Minh Ngọc hờn dỗi lườm Dương Thần một cái, nói. Nhưng vẫn phải cảm ơn anh. Tôi đã chịu chấp nhận số phận rồi, không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện. Đối với Lưu Minh Ngọc mà nói, tất cả những việc trước mắt thay đổi quá đột nhiên. Dương Thần xuất hiện giống như đem cô từ đáy vực sâu kéo lên thiên đường. Nếu không phải tôi luyện trên thường trường mấy năm nay, cô đã sớm không kìm nổi mà khóc lớn. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, lòng cảm kích của cô đối với Dương Thần càng sâu đậm hơn. Dương Thần nhún vai. Không có gì, nhưng tôi rất tò mò, Lưu Minh Ngọc, chị có cảm tưởng gì với cảnh quay lúc nãy? Nhìn Dương Thần lộ vẻ mặt quái dị, Lưu Minh Ngọc chỉ thấy tim đập thình thịch, có chút cảm giác kỳ lạ, cúi thấp đầu xuống, vuốt vuốt mái tóc dài còn rối. Tôi chỉ nhìn một chút, không biết gì cả. Nhưng tôi nhớ rõ, bọn họ bắt đầu hôn nhau không lâu, chị còn mở mắt ra. Minh Ngọc tí, lẽ nào quên rồi? Lưu Minh Ngọc rốt cuộc không chịu nổi cái đề tài ám muội này, chồm người lên hai tay đập vào sau lưng Dương Thần mấy cái, nhưng mà lúm đồng tiền ửng đỏ nói. Đúng vậy, tôi nhìn rồi thì đã sao? Không phải là đồ lưu manh, là anh hại tôi sao? Minh Ngọc tỷ, chị phải làm rõ, người hại chị là bộ trưởng Mã, tôi chỉ là đặc biệt quan tâm đến cứu chị thôi. Dương Thần ra vẻ chính nghĩa nói. Biết rõ tôi đã tỉnh, còn bắt họ làm mấy chuyện hạ lưu, chắc chắn anh có ý đồ xấu. Lưu Minh Ngọc oán trách, nhưng lập tức đôi mắt đẹp đảo một cái hỏi. Dù sao anh cũng kết hôn rồi, thật là không đàng hoàng, không phải anh và bà xã cũng chơi như vậy chứ? Dương Thần nghẹn lời, nghĩ đến việc cùng Lâm Nhược Khê chơi mấy trò chơi kích thích này, bỗng rùng mình. Vậy không phải là đem cắt tiểu huynh đệ của mình, của chính mình sao? Cuối cùng xấu hổ cười khổ vài tiếng. Chuyện này đừng nói nữa, chị Minh Ngọc, chị thu dọn đi, chúng ta nên về công ty thôi. Lưu Minh Ngọc cũng không tiếp tục nữa, cau mày gật đầu nói. Chỗ này mùi kinh quá, chúng ta mau đi thôi. Lúc hai người đi ra từ khách sạn Lưu Vân, đã là lúc ăn trưa. Lưu Minh Ngọc tuy có phần kinh sợ, nhưng cũng có phần vui mừng. Cô nhìn vào đồng hồ do dự, nói với Dương Thần. Dương Thần, tôi phải cảm ơn anh. Tôi mời anh ăn trưa, thế nào? Đương nhiên là được. Nhưng mà tôi ăn nhiều lắm. Chị Minh Ngọc có mang đủ tiền không? Lưu Minh Ngọc thấy Dương Thần đồng ý, vui mừng lườm hắn một cái nói. Anh cứ ăn no là được.